Chương 326, bà tức. Tiểu tỏ nạ đồ xuất hiện còn không có vài giây đồng hồ thời điểm, lại một đường khí tức quen thuộc, xuất hiện tại ạ ỷ kiến văn sắc bá khí cảm giác phạm vi bên trong. Đang hắn chuẩn bị trở về quá mức thời điểm, đột nhiên cảm giác giống như có người nào hình vật thể, ghé vào trên lưng mình. Nhàn nhạt mùi thơm tràn vào xoang mũi, trên bờ vai tựa hồ dựng lấy cái gì vật thể giống như. Mềm mại sợi tóc màu vàng óng, phá sát cổ, lỗ thai. Hô hấp lúc loại kia hơi ấm, quét tại trên khuôn mặt. Thanh thúy bên trong mang theo lười biếng nhu nhu thanh âm, xen lẫn chế nhạo ngữ khí, từ bên thai nhẹ nhàng truyền đến. Nha Chu Nho mở đại nhân, thiếp thân thế nhưng là nhớ kỹ đêm qua sự tình a, ngươi một chiêu kia đột nhiên giết tới hồi mã thương, thế nhưng là để cho ta một mực ở vào trạng thái bị động đây. Thiếp thân cả đêm đều không có ngủ qua một phút đồng hồ thời gian, cũng là tại sửa sang lấy đầu óc mình, hiện tại rốt cục thanh tỉnh một chút xíu. Sau này quyền chủ động, có phải hay không tại thiếp thân trên thân đầu trên khuôn mặt truyền đến ấm áp cùng ướt át cảm giác, đại khái tiếp tục 2-3 giây thời gian, phần lưng loại kia bị người nằm sấp cảm giác liền biến mất không thấy gì nữa. Sờ sờ trên gương mặt vụ ổ tờ ve an u ý ướt át cảm giác, hệ ạ ị quay đầu lại xem xét, liền gặp được con nào đó yêu quái hiền giả, chính là một mặt chế nhạo nhìn lấy chính mình. Tựa hồ là muốn từ trên mặt mình tìm ra cái gì quẫn bách thí vị đi ra một dạng. Nhưng mà để cho nàng thất vọng chính là, hệ ạ ị tâm tính chuyển biến so với nàng càng tốt hơn, càng nhanh. Lúc này ạ ị trên mặt chẳng những không có mảy may quẫn bách, ngược lại là có chút hăng hái địa nhẹ cười hỏi, đây coi như là ngươi hôm nay đối sách sao giống như không có cách nào đem ta thả đang bị động một phương đây. Các ngươi cho rằng thiếp thân trò siếc cứ như vậy sao đây chỉ là một món ăn khai vị mà thôi. Dù sao mặc kệ ngươi chơi hoa dạng gì đều tốt, kết quả cuối cùng không đều như thế sao kết quả một dạng liền một dạng thôi, chỉ cần quá trình không giống nhau là được. Nói trở lại, ngươi này hai cái thức thần, xem như của hồi môn nha hoàn sao phi nguyên lai ngươi cái này đáng giận vạn năm độc thân cẩu tại đánh cái chủ ý này dù sao mua đưa tới hai, mau kiếm lời a a, hẹn cái này không thể tưởng tượng một màn, thấy một bên tò nà đồ, quy tiên nhân, hai người một trận trận mắt hốt mồm. Không khỏi rượu thức ăn cho chó, lạnh lùng vậy ở trên mặt, cho dù là ngạo kiều như rồng quyển dạng này băng sơn hợp pháp la lị nữ thần, cũng là không khỏi toát ra không thể tưởng tượng thần sắc. Hồi tưởng lại Chu Nho mở đại nhân cùng dù cả gì giả củ mỏ tiền bối, vừa rồi này thân mật theo lão phu lão thê giống như động tác, nàng càng thêm đầu mình có chu tờ không đủ dùng. Tuy nhiên tỏ nạ đổ từ đêm qua bắt đầu, vẫn hoài nghi. Cái này số 1 mổ đệ giả tỏ cùng số 2 mổ đệ giả tỏ ở giữa quan hệ, tuyệt đối trở nên không bình thường đứng lên. Nàng cũng có hoài nghi tới hai người là không đang làm cái gì không thích hợp thiếu nhi đồ vật, nhưng là trở ngại không có bất kỳ chứng cứ nào, thế là loại kia suy đoán liền bị nàng tạm thời vứt bỏ. Kết quả vừa rồi phát sinh này làm cho người trợn mắt há hốc mồm mà một màn, để cho nàng trong nháy mắt liền mở. Chính mình đêm qua suy đoán giống như không có sai ngọa tào hai người kia đến tuột cùng là tình huống như thế nào, quấy hòa vào nhau tốc độ cũng quá nhanh a này há không phải liền là nói, tiểu cạ gụ dạ nàng đời này đều không có bất kỳ cái gì tranh thủ thời cơ sao đáng thương tiểu cạ gụ dạ đến nay đều bị mơ mơ màng màng a không đúng, không ngừng xì nổ mì dạ cạ gụ dạ bị mơ mơ màng màng, toàn. Bộ không gian nói chuyện phiếm bảy bảy viên đều bị mơ mơ màng màng a tối hôm qua mọi người ồn ào soát cái gì an toàn biện pháp loại hình, bất quá là chơi điểm thấp kém lạnh, thỏa mãn một chút trêu đùa mổ đệ giả tỏ ác thú vị mà thôi. Đều không cho rằng một buổi tối thời gian, có thể làm cho Chu Nho mở đại nhân cùng dù cả gì giả củ mỏ tiền bối, phát sinh cái gì siêu việt phổ thông bảy viên hữu nghị sự tình. Kết quả loại này siêu việt phổ thông bảy viên hữu nghị sự tình vờ ơ y ma thật phát sinh giản làm cho người ta hoàn toàn không có dự liệu được. Ta trước đó suy đoán vờ ơ y ma đoán đúng, nhưng là ta sáng hôm nay còn cảm thấy ta trước đó suy đoán sai. Tỏ nạ đồ nội tâm trình độ phức tạp, hoàn toàn không kém gì đêm qua hệ ạ ị hứa, dù cả gì giả cù mò hai người. Bởi vậy có thể thấy được giữa hai người thân mật động tác, đối nàng cái này số 3 mồ đệ giả tỏ. Đến tột cùng tạo thành bao lớn rung động. Chờ một hồi nói cách khác hiện tại không gian nói chuyện phiếm 73 vị mố đệ giả tó bên trong, chỉ còn lại nàng tó nã đồ một người, là một cái độc thân cậu đi đây cũng quá chân thực đi tỏ nã đồ này xinh đẹp đôi mắt đẹp, mang theo kinh nghi bất định ánh mắt, tại ạ ị cùng dù cả gì giả củ mỏ cả hai ở giữa vừa đi vừa về bồi hồi. Cái này số 1 mổ đệ giả tỏ cùng số 2 mổ đệ giả tỏ, tại đêm qua thời điểm, có phải hay không toàn lũy đánh vậy thì có điểm kích thích ra ứng nên không thể nhanh như vậy a, nhưng giống như cũng không nhất định a. Ngay tại tỏ nã đổ có chút ý nghĩ kỳ quái, đều kém chút quên lần này tới Long Châu thế giới, đến tột cùng là muốn làm gì thời điểm, lại một bóng người xuất hiện tại hòn đảo này bên trên. A, ta lại là cao y củ ổ y củ nở dê đến sao, nơi này chính là Long Châu thế giới a. Cảm giác đi vào một cái có được toàn mới pháp tắc thế giới bên trong một dạng, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Người đến rõ ràng là vị cuối cùng tham dự 7 nhiệm vụ 7 viên, đến từ mạ và thế giới mạnh nhất pháp sư, trí tôn pháp sư Ản Sỉ Ẻn Văn pháp sư. An mặc một thân mộc mạc pháp bào Ản Sỉ Ẻn Văn, đỉnh lấy cái trần chuồng đầu, vậy không có một cây sợi tóc đầu, tựa hồ muốn nói chọc mới có thể mạnh lên vị này trí tôn pháp sư khả năng cùng một vị nào đó đầu hói háo cho an nở dê hiệp. Sẽ có trò chuyện không hết tương quan đề tài, nói ví dụ này tấm bảng sinh sôi làm càng thêm có tác dụng. Ản Sỉ Ẻn Văn ánh mắt đảo qua bốn phía về sau, kinh ngạc nhìn lấy bên cạnh biểu lộ cổ quái tỏ nạ đồ. Lại nhìn xem phía trước tựa hồ trở nên có chu tờ trận mắt hốc mồm biểu lộ quy tiên nhân. Tiếp lấy nhìn nhìn lại chống đỡ một thanh hoa lệ du che nả nở dê rủ cả gì giả cù mò. Sau cùng chú ý tới ạ ị hồi vị này chu nho mở, trên gương mặt nhàn nhạt dấu. Cái kia, ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì trọng yếu nội dung cốt truyện cho nên nói hiện tại có người hảo tâm có thể thay cái gì cũng không biết ta giảng giải một chút không, các ngươi dạng này không nói lời nào, sẽ cho người càng ngày càng hiếu kỳ. Ản Sỉ Ẻn Văn luôn cảm giác vừa mới khẳng định là phát sinh cái gì trọng yếu đại kịch tình. Nhưng là mình hiện tại có vẻ như tới chậm mấy chục giây như vậy chung thời gian. Cho nên phi thường hoàn mỹ bỏ lỡ vừa rồi phát sinh không biết nội dung cốt truyện. Trong đầu tiềm thức nói cho Ản Sỉ Ẻn Văn, đoạn này nội dung cốt truyện 100% là cùng Chu Nho Mở cùng quản lý nhân viên có quan hệ. Không phải là Chu Nho Mở đối cái nào đó quản lý nhân viên bội tình bằng nghĩa, sau đó thích một cái khác quản lý nhân viên hoa quyền quý trong vòng thật loạn. Đây chính là nói chuyện phiếm bầy mổ để giả tỏ nhóm thường ngày sao tại không có bất kỳ người nào giảng tìm hiểu tình hình phía dưới. Ản Sỉ Ẻn Văn pháp sư chỉ có thể ở trong đầu điên cuồng não bổ. Đừng nhìn Ản Sỉ Ẻn Văn danh xưng là trí tôn pháp sư, đã cảm thấy nàng không bình thường nghiêm túc, trên thực tế mạ véo điện ảnh bảy biện ra đến cái kia Ản Sỉ Ẻn Văn người thiết lập, cũng là một cái sinh hoạt mấy trăm năm muộn tao pháp sư. Luận muộn tao trình độ, khả năng cũng liền so tiểu tiện tiện những nhân vật này, kém một chút mà thôi. Ản Sỉ Ẻn Văn nhìn chung quanh một chút, nhún nhún vai nói, tốt à, xem ra hẳn là phát sinh cái gì, cùng giữa nam nữ cảm tình có quan hệ sự tình.